Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, ta hiểu một ít môi ngữ. Nhạc Linh Chi chụp một chút Cố Tranh cánh tay. Đôi tay khoa tay múa chân. A, đừng lo lắng. Ta có thể cứu hắn. Nói nàng liền sờ tay vào ngực. Từ không gian lấy hai khối tròn dẹp hôi cục đá. Đây là từ rắn hổ mang chúa xà trong ổ nhặt được xà đá. Đặt ở bị rắn cắn quá miệng vết thương thượng. Có thể hút ra trong cơ thể xà độc. Cố Tranh xem đã hiểu nàng ý tứ. Kích động đến không cách nào hình dung. Người nói thật. Nhạc Linh Chi trực tiếp dùng hành động trả lời hắn. Nàng đem một con xà đá đặt ở Cố Minh miệng vết thương thượng. Màu xám trắng cục đá liền bắt đầu một chút biến hắc. Cố Minh sưng to chân cũng tựa hồ chậm rãi biến mất. Cố Tranh cùng A Hùng ngó lom lom. Hấp độc đang ở tiến hành khi Nhạc Linh Chi lúc này mới có rảnh. A, liền nói mang khoa tay múa chân mà giải thích. Này đá là từ xà trong ổ nhạt. Chúng nó có thể đem xà độc toàn bộ hút ra tới. Ta nhị đệ sẽ không chết. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Lúc này, Nhạc Tư Thúc cùng Nhạc Tam Thúc đuổi tới. Đối với bọn họ trước sau cũng chưa đuổi theo Nhạc Linh Chi việc này. Bọn họ hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ phía trước như thế nào không biết. Linh Chi đứa nhỏ này có thể giống con khỉ như vậy linh hoạt. Nhìn đến Cố Minh miệng vết thương thượng hấp thụ cục đá. Nhạc Tư Thúc cùng Nhạc Tam Thúc cảm thấy thực hiếm lạ. A Hùng chạy nhanh nói cho bọn họ này cục đá tác dụng. Nhạc Tư Thúc không thể tin tưởng hỏi. Đây là trong truyền thuyết xà hàm thạch. Trong truyền thuyết, xà hàm thạch là bị rắn độc thường xuyên hàm ở trong miệng thưởng thức. Xà độc quanh năm suốt tháng thấm vào cục đá bên trong. Ngược lại thành giải độc thần vật. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Nhạc Tư Thúc rốt cuộc là lớn tuổi một ít. Nghe qua truyền thuyết cũng nhiều một ít. Nàng tiếp tục đối Cố Tranh. A, khoa tay múa chân một phen. Hai khối cục đá muốn thay phiên hấp độc. Biến hắc cục đá yêu cầu đặt ở trong nước phao ra nọc độc. Người bệnh không nên di chuyển. Cho nên người muốn chúng ta đi khe núi mang nước đi lên. Cố Tranh đem Nhạc Linh Chi ý tứ nói ra. Nhạc Linh Chi dùng sức gật đầu. Trước mắt thiếu niên này cũng thật thông minh. Nàng đều phải hoài nghi hắn có thuật đọc tâm. Lâu, Nhạc Tư Thúc rất kỳ quái. Người thấy thế nào đến hiểu Linh Chi nha đầu khoa tay múa chân ý tứ. Cố Tranh giải thích một câu. Ta hiểu một ít môi ngữ. Thì ra là thế. Nhạc Linh Chi yên tâm. Nàng thật đúng là sợ hắn có thể đọc hiểu nàng nội tâm ý tưởng. Nếu như vậy nàng nhất định sẽ rời xa hắn. Ha ha, về sau khiến cho hắn làm nàng phiên dịch. Thấy Cố Tranh xoay người muốn xuống núi khe. Nhạc Tư Thúc thực tự giác giữ chặt hắn. Ngươi cùng Linh Chi nhà đầu thủ tại chỗ này. Mang nước sự giao cho chúng ta. A Hùng cùng Nhạc Tam Thúc cũng tỏ vẻ Cố Tranh không cần đi. Cố Tranh kỳ thật cũng không yên lòng nhị đệ. Hắn hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Vậy phiền toái các ngươi. Khe núi phía dưới có giấy lá cây. Nhặt đại trích chút đi lên. Có thể làm trang thủy dùng. Đã biết. Ba người đồng loạt hạ khe núi. Khe núi phía dưới có cây trúc. Chém cây trúc làm lòng tin ống liền có thể trang thủy đi lên. Nhìn Cố Tranh ở bên cạnh đào một cái hố nhỏ. Vừa vặn có thể phóng đến về vườn khoai lá cây. Nhạc Linh Chi nhịn không được đối hắn giơ ngón tay cái lên. Môi không tiếng động địa chấn. Thiếu niên, người cũng thật thông minh, liền nàng cũng chưa nghĩ đến dùng giấy lá cây trang thủy. Cố Tranh thanh lãnh đôi mắt lóe một chút. Tiểu cô nương cư nhiên xưng hắn vì thiếu niên. Hảo kỳ quái cảm giác. Hắn cúi đầu đi xem nhị đệ miệng vết thương. Miệng vết thương thượng hấp thụ đá đã hoàn toàn biến hắc. Chân rõ ràng không có phía trước sưng. Nhạc Linh Chi đem hắc đá lấy đi. Thay đổi một khác tảng đá. Lúc này, vốn dĩ đã hôn mê Cố Minh mở to mắt. Thấy Cố Tranh thoáng như trong mộng. Lẩm bẩm nói. Đại ca, ta có phải hay không đã chết? Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.